Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, nên đi Đông Cách Châu. Nguyên Linh hết sức là có chút xấu hổ, bởi vì tiền là Tề Duệ cho dùng tới mua quần áo. Nhưng bây giờ cũng bị mất, làm sao có ý tứ còn hỏi hắn muốn, thế là căm hận nói ra, bây giờ nghĩ tưởng tượng còn tức giận, này chút người xấu. Ta hiện tại hận không thể thanh kiếm trên người bọn hắn đâm hơn mấy cái lỗ thủng hả giận. Đúng, liền là quá xấu rồi. Cho nên chúng ta muốn cướp của kẻ cướp. Tề Duệ cười nói, cướp của kẻ cướp là có ý gì? Nguyên Linh các nàng cũng đều không hiểu hỏi. Liền là để cho các ngươi phát bút khoản tiền nhỏ. Công tử vui vẻ lâu dài cũng cười to. Ta không muốn phát tài. Chỉ muốn nắm ngươi cho tiền của chúng ta cầm về là được. Nguyên Linh hết sức ngượng ngùng nói. Ha ha, các ngươi liền nghe ta đi. Tề Duệ lần này tới liền là nghĩ lời ít tiền. Mặc dù chỉ đánh 4 trận, lại làm cho thắng không ít tiền. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Cho nên Tề Duệ liền là cố ý tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lộ ra 2 kiện địa giai linh bảo. Vì cái gì muốn cho những cái kia người tham lam tới đoạt. Đến lúc đó những người này thứ ở trên thân dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm. Đây mới là nhất kiếm bộn không lỗ mua bán không vốn. Như thế đương nhiên là có chút mạo hiểm. Nhưng bây giờ có Nguyên Linh bọn hắn 5 cái võ tôn cảnh. Còn có cái cao thâm mặt chắc ô màn đả lam cô cô. Cho nên Tề Duệ vẫn là không sợ. Coi như thật sự có nguy hiểm cùng lắm thì tất cả đều trốn vào trong tòa tháp. Ô màn đả lam đến cũng không lo lắng, bởi vì Thiên Sơn rơi đã đồng ý đi theo rời đi. Sẽ còn mang lên hắn 24 hung, có bọn họ coi như số chẵn khám u nội thành hung đồ cùng đi cũng không cần lo lắng. Bất quá nàng vẫn là muốn xác định một thoáng, cho nên liền để đại gia đợi tại biệt viện bên trong. Ngược lại tại khám u nội thành không ai dám động thủ. Ô màn đả lam còn không có rời đi. Thiên Sơn rơi liền đã tới. Thiên Sơn đại ca, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Đả Lam, Tề Duệ đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta nhìn hắn không hề giống ít sợi dây đồ đần a. Tại sao phải tại trước mặt nhiều người như vậy bại lộ địa giai linh bảo? Thiên Sơn rơi không hiểu hỏi. Ô màn đả Lam cười cười. Nhường đường, hắn là cố ý. Chúng ta vào nhà nói đi. Hai người vào phòng ngồi xuống. Ô màn đả Lam liền đem Tề Duệ ý nghĩ nói cho Thiên Sơn rơi. Nguyên lai đứa nhỏ này là nghĩ như vậy. Hắn cũng là cảm tưởng a. Thiên Sơn rơi nghe cũng rất có hứng thú. Hắn đều cho tới bây giờ không nghĩ tới biện pháp như vậy tới vơ vét của cải. Mà lại tiền này còn thu yên tâm thoải mái. Bởi vì bọn họ là chính mình đưa tới cửa. Cho nên cái này cướp của kẻ cướp ta thấy được. Ô màn đả Lam cười nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng ưa thích. Liền sợ sẽ lên nghiện a. Thiên Sơn rơi cười to nói. Cái này không là vấn đề. Hiện tại ta chính là đang suy nghĩ về sau sự tình. Ô màn đả Lam vẫn là muốn xác định Thiên Sơn rơi là nghĩ như thế nào. Về sau sự tình gì? Bởi vì Tề Duệ bọn hắn sẽ đi Đông Cách Châu. Đông Cách Châu? Đi nơi nào làm gì? Thiên Sơn rơi còn tưởng rằng sẽ đi bên trong Thần Châu. Cho nên có chút ngoài ý muốn. Hiện tại đi bên trong Thần Châu còn quá sớm. Liền tu vi của ngươi đi cái gì cũng không làm được. Lại nói Tề Duệ tại Đông Cách Châu có chút việc tư. Chúng ta cũng sẽ ở Đông Cách Châu phát triển. Bởi vì nơi nào là đất lành nhất điểm. Mặc kệ là Ô Màn Đả Lam vẫn là Thiên Sơn rơi. Bọn hắn đều sẽ không tùy tiện giết người. Coi như giết người cũng sẽ tìm lý do chính đáng. Người nếu là nghĩ thành lập một tổ chức, liền chắc chắn liền lọt vào khác tổ chức chèn ép. Tại Tây Hoang Châu khẳng định không được. Ô màn đả Lam tại đây bên trong chờ đợi hơn 10 năm. Có vui mừng gì nguyên tại nàng cũng sẽ không để Tây Hoang Châu loạn. Tại Bắc Lương Châu Tề Duệ khẳng định không làm. Cho nên không sợ nhất loạn liền là Đông Cách Châu. Bởi vì ở bên kia Tề Duệ giết người là phòng vệ chính đáng. Hắn bản thân liền là Đông Cách Châu người. Mà lại khắp nơi trên đất Cừu gia còn có thân nhân. Tề Duệ đối Đông Thắng đế quốc không có cảm giác gì cùng ấn tượng. Nhưng Ô Màn Đả Lam thế nhưng là biết nơi đó còn có Tề Duệ thân ông ngoại. Mỗ mỗ, cữu phụ còn có gì đây? Nghe Ô Màn Đả Lam nói, Thiên Sơn rơi cuối cùng là toàn hiểu rõ. Nguyên lai Tề Duệ tại Đông Cách Châu có thù truyền kiếp Quỷ Lệ nhà. Mà Đông Cách Châu duy nhất vũ hoàng cảnh liền là Quỷ Lệ Khánh Trung. Hắn trong lòng không khỏi bội phục Ô Màn Đả Lam tính toán. Nhưng hắn cũng không có trách cứ. Bởi vì nàng hiện tại đã rõ ràng nói với chính mình. Nếu như mình không muốn đi, nàng khẳng định cũng nói không nên lời cái gì. Thiên Sơn có rơi chút hoài nghi hỏi. Đả Lam, chiếu ngươi nói như vậy Quỷ Lệ nhà thực lực rất mạnh. Chỉ bằng mấy hài tử kia đến lúc nào mới có thể giúp Tề Duệ báo thù. Ngươi tin ta sao? Ô Màn Đả Lam hỏi. Ngươi ta tự nhiên sẽ thư. Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tề Duệ mục tiêu cũng không là Đông Cách Châu, mà là bên trong Thần Châu. Mà lại hắn hội ở nơi đó quấy mưa gió. Kết quả sau cùng ta không tính được tới. Nhưng ta biết hắn hội làm cho cả bên trong Thần Châu chấn động. Đông Cách Châu chỉ là hắn bước đầu tiên mà thôi. Mặt khác, ta còn muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Tề Duệ là cái tâm tư kín đáo hài tử. Hắn cũng đã có cái chu đáo báo thù kế hoạch. Cho nên ta hy vọng ngươi cùng ngươi người muốn làm không phải công khai đi theo hắn. Mà là âm thầm hiệp trợ. Cụ thể làm gì? Ta sẽ làm giữa các ngươi người liên lạc. Ngươi xem coi thế nào? Ô Màn Đả Lam hỏi. Cái này không có vấn đề. Tề Duệ biết nói chúng ta sao? Ta hôm nay liền sẽ cùng hắn nói. Xem hắn hội an bài như thế nào các ngươi đi. Đả Lam, ta hy vọng lần này ta không có lựa chọn sai lầm. Thiên Sơn rơi cũng là đang bị giam giữ bảo. Dĩ nhiên hắn cũng có mục đích của mình. Đó chính là hắn người thương. Nếu như sai ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kỳ thật lúc đầu Ô Màn Đả Lam không có ý định một mực bang Tề Duệ. Nhưng là theo chân hắn tại cùng một chỗ thời gian càng dài. Càng cảm giác chính mình hẳn là giúp hắn. Nàng còn chuẩn bị giúp đỡ Tề Duệ cứu ra phụ thân của hắn Đủ Đường Hàm. Thạch Yến mở đất tụ đã đem giam giữ địa chỉ nói cho nàng. Nếu như hỏi Ô Màn Đả Lam ưa thích qua ai. Cái kia chỉ có một cái. Liền là phụ thân của Tề Duệ Đủ Đường Hàm. Nhưng bởi vì chính mình gia tộc nguyên nhân còn có Đủ Đường Hàm lúc ấy yêu Uyển Tân Như Cách. Cho nên Ô Màn Đả Lam không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua này phần căn bản cũng không khả năng tình. Cảm, cho nên khi nàng nghe nói Đủ Đường Hàm khi còn sống. Coi như không có Tề Duệ nàng đều nghĩ đi cứu người. Thiên Sơn rơi đi về sau. Ô Màn Đả Lam liền đem Tề Duệ gọi vào trước mặt nói ra. Tề Duệ, tiếp xuống chúng ta là không phải nên đi Đông Cách Châu rồi. Ta nghĩ ta muốn đi ngang qua Đại Hạp Cốc đi Nam Quân Châu tiến vào Đông Cách Châu. Bởi vì nếu như đoán không lầm, Quỷ Lệ nhà người nhất định giữ nghiêm theo Bắc Lương Châu tiến vào Đông Cách Châu hết thảy quan ải. Lối đi, Tề Duệ đích thật là sớm có dự định. Người ý nghĩ này không sai. Chúng ta có khả năng giả trang thành Nam Quân Châu thương đội tiến vào Đông Cách Châu. Tiến vào Đông Cách Châu về sau ngươi dự định như thế nào làm? Ô Màn Đả Lam tiếp tục hỏi. Cô, Vô Song tại một năm trước đó liền vì ta làm chuẩn bị. Ở bên kia nàng thành lập một cái cùng Kim Long Viện một dạng tổ chức. Ngoại trừ Vệ Nhung Lâu còn không có thành lập bên ngoài. Cái khác ba cái lâu đều đã kiến thiết hoàn thành. Mà lại sát thủ lâu tên gọi Đông Châu Mục Máu. Trước đó ta nghe nói có võ vương cảnh trở lên sát thủ hơn 20 người. Cho nên ta chỉ cần đi qua. Này chút cơ cấu lập tức liền có thể bắt đầu dùng. Ô Màn Đả Lam gật gật đầu thầm nghĩ. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Nguyên lai bọn hắn sớm tại một năm trước liền đã làm chuẩn bị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.